đô thị lặp lại ức lần. Chương 9, một bản y thư cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tính toán sẽ làm cái gì? Ăn xong điểm tâm xong, Lâm Thần hỏi Tô Tiểu Mộc. Không biết, lên học được một tuần, cảm thấy mệt mỏi sắp chết mất. Em có chút hối hận khi học y. Tô Tiểu Mộc thở dài một hơi nói ra. Tô Tiểu Mộc năm nay đồng dạng là năm 2, bất quá không phải học tại Đại học Giang Hải, mà là tại Đại học Y khoa Giang Hải. Đại học Y khoa Giang Hải bài danh so với Đại học Giang Hải hơi thấp hơn một chút. Bất quá học chuyên khoa Y, Đại học Y khoa Giang Hải đại khẳng định phải vượt qua Đại học Giang Hải. Phải biết, Đại học Y khoa Giang Hải lớn phụ thuộc Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Hải, thế nhưng trong cả nước là bệnh viện số 1 số 2. Chấm, nguyện vọng từ nhỏ của em không phải làm bác sĩ, như thế nào hối hận rồi hả? Lâm Thần cười hỏi, em nào biết được học y sẽ như vậy khổ như vậy a? Tô Tiểu Mộc vẻ mặt đau khổ nói ra. Người bình thường tiến vào đại học trên cơ bản tương đương từ khổ luyện từ cao trung. Nhưng là học y có khả năng so với học cấp 3 còn muốn khổ hơn. Những học chuyên nghiệp tài liệu giảng dạy khác, một quyển sách nhiều nhất mấy trăm trang. Tài liệu giảng dạy học viện y, một bản ít nhất vượt qua 1.000 trang. Còn có một số tài liệu giảng dạy toàn bằng Anh văn, đọc những từ y học chuyên nghiệp đó, ngay cả mong muốn tự tử đều có. Tại đại học mỗi lúc trời tối sinh viên còn đeo bọc sách đi lớp tự học buổi tối, trên cơ bản liền là sinh viên viện y học. Lâm Thần trước đó nghe Tô Tiểu Mộc nói qua một sự kiện, trong ban Tô Tiểu Mộc có một kẻ cuồng học, có một lần đang trong phòng tự học điều hòa không khí hỏng, ở phòng học tự học quá nóng, trực tiếp đi trong phòng thí nghiệm. Tự học, chấm, một người ở phía trước tự học, đằng sau bày biện làm thí nghiệm thi thể, tâm lý tố chất thật là biêu hãn. Tô Tiểu Mộc còn tận mắt thấy, sư ca sư thì trong viện y học tại thời điểm trời đẹp, đem những xương cốt trong phòng thí nghiệm kia, đem đến mái nhà viện y học phơi một chút. Bởi vì, những bộ xương người trong phòng thí nghiệm kia nếu như không thường thường mang ra ngoài phơi, sẽ móc meo sinh ra mùi vị khác thường. Toàn bộ viện y học tình huống chính là nữ hợp lý nam làm xúc sinh. Cho nên, sinh viên viện y học thường treo câu cửa miệng là nếu như tương lai con của ta dám không nghe lời ta nói, ta liền để hắn học y. Đương nhiên, cũng không phải nói cả nước tất cả đại học học y đều đáng sợ như vậy. Ai bảo trường học của Tô Tiểu Mộc nổi danh cả nước, đây cạnh tranh áp lực tự nhiên rất lớn. Cho dù chính là Đại học Y khoa Giang Hải, sinh viên khi tốt nghiệp sau đó cũng không nhất định liền có thể thuận lợi được đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Giang Hải. Vô luận là phân khoa T tuyển đạo sư, xuất ngoại đào tạo sau. Những thứ này toàn bộ đều cùng thành tích học tập thành tích xem xét, không cố gắng không được. Mà lại Tô Tiểu Mộc chọn học chuyên là 8 năm mới hết chương trình liền cực khổ hơn. Nếu là cảm thấy mệt mỏi, không chịu đựng nổi liền từ bỏ đi, cùng lắm thì về sau anh nuôi dưỡng em. Lâm Thần cười an ủi. Nghe vậy Tô Tiểu Mộc con mắt đột nhiên phát sáng lên, tựa như là ngôi sao đẹp trên trời. Đây chính là ngươi nói, chúng ta ngoéo tay, không cho phép chơi xấu. Tô Tiểu Mộc vươn đầu ngón út. Tốt, ngoéo tay, tuyệt không chơi xấu. Hai người ngón tay nhỏ kéo ở cùng nhau. Kéo xong câu về sau, Tô Tiểu Mộc hai tay chống lấy cái cằm, cười híp mắt nói. Kỳ thật vẫn còn tốt à, cái này dù sao cũng là mộng tưởng của em từ nhỏ đến lớn, điểm ấy vất vả không tính là gì. Bởi vì Lâm Thần vừa rồi hứa hẹn, Tô Tiểu Mộc tâm tình tốt hẳn lên, một điểm mỏi mệt nhỏ cũng quét sạch sành xanh. Đi theo cùng ta đi dạo phố đi, Tô Tiểu Mộc lôi kéo Lâm Thần đứng lên. Lâm Thần bồi tiếp Tô Tiểu Mộc đi ra ngoài, cùng đi đến phụ cận phố đi bộ đi dạo, một mực đi dạo đến xế chiều mới trở về. Tổng thể mà nói, đi dạo nhiều mua ít, hai người hiện tại cũng đang đi học đều không có nguồn kinh tế gì. Lâm Thần dựa vào tiền gia sư bỏ ra khoản tiền mua cho Tô Tiểu Mộc một chiếc vát còn có một chiếc son môi. Tô Tiểu Mộc cũng dùng ít tiền mừng tuổi mua cho Lâm Thần một bộ quần áo. Mặc dù mua đồ vật không nhiều, hai người vẫn như cũ phi thường vui vẻ. Đối với Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc mà nói, tình cảm so với vật chất còn quan trọng hơn. Chọn thời điểm cân nhắc kiếm tiền như thế nào? Trên đường trở về, Lâm Thần làm ra một cái quyết định. Đã hiện tại có hệ thống, Lâm Thần tự nhiên muốn phải nhanh chóng tích lũy tài phú. Trở lại chung cư dưới lầu, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc ở trong siêu thị phía dưới, mua một chút cá thịt còn có rau xanh, dự định buổi tối xào vài món thức ăn. Lâm Thần mướn địa phương tuy nhỏ, nhưng thứ gì cũng có đều đủ. Tại vào cửa phòng trọ, đặt một gian nhỏ, xem như một cái phòng bếp nhỏ. Xào rau dùng lò vi ba, là nửa năm trước Tô Tiểu Mộc từ trên mạng mua. Tô Tiểu Mộc cuối tuần ngẫu nhiên tới, liền sẽ nấu cơm ăn cho Lâm Thần. Cùng em đi dạo lâu như vậy mệt không, anh đi nghỉ ngơi một chút, để em làm cơm. Tô Tiểu Mộc vén tay áo lên nói ra, có cần hay không anh giúp em làm trợ thủ? Chấm, Lâm Thần hỏi, không cần, liền vài món thức ăn mà thôi, em có thể làm được. Tô Tiểu Mộc vừa cười vừa nói, Được thôi, đem sự tình nấu cơm giao cho Tô Tiểu Mộc. Lâm Thần đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lạch cạch, thời điểm Lâm Thần ngồi xuống không có chú ý, không cẩn thận đem túi sách Tô Tiểu Mộc hôm nay mang tới làm rơi xuống dưới đất. Túi sách không có kéo lên, từ trong túi sách rơi ra một xấp tư liệu. Lâm Thần cúi người, đem tư liệu nhặt lên. Đây là một xấp sao chép tư liệu, nhìn qua tựa hồ là tư liệu y học gì đó. Lâm Thần trong lúc rảnh rỗi, cầm lấy tư liệu tùy ý nhìn qua hai lần. Nhìn qua sau đó, Lâm Thần có một tia hứng thú. Bởi vì, những tài liệu này sao chép nội dung, tựa như là một bản y thư, xác thực nói là một bản cổ y thư. Cách chương.